bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 49, chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong và bên ngoài Du Lâm Ly cung đều có rất nhiều cấm vệ canh gác khi Ôn Hạ đến nơi, trong lòng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo, nhưng nàng cũng đã lường trước được tác phong của Kỳ Diên Châu, dù là từ một cái lồng giam này đến một cái lồng giam khác, chỉ cần không có Kỳ Diên ở đó, ít nhất không khí cũng sẽ trong lành hơn một chút. Cây cối trong sân của Khôn Nguyên cung, nơi hoàng hậu ở, xanh tươi tùm, hoa nở rộ, có hơn 20 cung nhân đang chờ sẵn, cung kính dẫn Ôn Hạ vào chính điện. Ôn Hạ đã từng đến Du Lâm Ly cung, cũng từng ở Khôn Nguyên cung. Đó là khi nàng 7, 8 tuổi, lúc đó Thái hậu và Tiên đế cãi nhau vì một chuyện nhỏ, Thái hậu tức giận, liền chuyển đến Du Lâm Ly cung, mang theo Ôn Hạ. Ôn Hạ cũng chỉ ở cùng Thái hậu 3 ngày, Tiên đế 3 lần đến Ly cung, ôn giọng cười nói dỗ dành Thái hậu, xin lỗi, rồi vừa cười vừa xoa đầu nàng hỏi. Hạ hạ có nhớ hoàng thúc không? Tiên đế và Ôn Lập Chương là huynh đệ kết nghĩa, Ôn Hạ thường gọi ông là hoàng thúc. Đối với cha mẹ của Kỳ Diên, nàng đều kính trọng, ngoại trừ Kỳ Diên. Nếu có thể, nàng hy vọng hắn vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt nàng nữa. Không biết có phải do mệt mỏi vì đi đường đêm hay không, ngày hôm sau Ôn Hạ bị cảm lạnh, hơi sốt nhẹ, nằm trên giường uể oải. Hương Sa hầu hạ nàng uống thuốc xong, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy đầy cung nhân trong sân. Đây rõ ràng là đang giám sát, nương nương làm gì e là trong hoàng cung đều biết. Ôn Hạ xoay người, cả người mệt mỏi, không muốn nghĩ đến những chuyện này nữa. Đêm qua suy nghĩ quá nhiều, nàng không ngủ ngon, chỉ muốn ngủ thêm một giấc. Hương Sa giúp nàng sửa lại góc chăn, nương nương nghỉ ngơi cho khỏe, mau chóng bình phục. Sau khi biết Ôn Hạ bị bệnh, Kỳ Diên không màng đến việc phê tấu chương nữa, vội vàng đến Du Lâm Ly cung. Du Lâm Ly cung cách hoàng cung hơn 90 dặm, đi xe ngựa mất hơn một canh giờ, cưỡi ngựa còn nhanh hơn. Kỳ Diên cưỡi ngựa đến, nhưng không vào Khôn Nguyên cung, cũng không cho cung nhân bẩm báo. Hắn thi triển khinh công đứng trên mái nhà Khôn Nguyên cung rất lâu. Không gặp được Ôn Hạ, chỉ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện nhỏ của Bạch Khấu và Hương Sa. Nương nương tỉnh rồi, thân nhiệt hạ xuống chút nào chưa? Đã hết sốt rồi, nương nương muốn ăn bánh bát chân. Ta đã dặn phòng bếp làm rồi, chắc khoảng nửa canh giờ nữa là xong. Muội mang ít hạt dẻ cho nương nương ăn lót dạ trước đi. Đây là hạt dẻ các tiểu cung nữ hái trên núi sau, còn bị gai hạt dẻ đờ. Em mở mấy lần, muội kể cho nương nương nghe mấy chuyện thú vị này đi. Ta ra phòng bếp trông coi. Kỳ Diên mím chặt môi, phân phó Trần Lân đi vào thành mua bánh bát chân, phải nhanh nhất có thể. Cho đến khi hắn nghe thấy Hương Sa hỏi, nương nương, ngon không? Cung nữ nói sợ nương nương đợi lâu, đã sai người vào thành mua rồi. Giọng nói của Ôn Hạ lúc ốm yếu mềm mại, vị ngon thật đấy, để dành cho ta một miếng, còn lại các ngươi cũng ăn đi. Trong điện vang lên tiếng cười, Kỳ Diên đứng trên mái nhà, khoanh tay, khóe môi cong lên, đôi mắt phượng sâu cũng trở nên dịu dàng. Cung nữ quản sự của Khôn Nguyên cung nói, nương nương, người còn chưa biết đâu. Đây là hoàng thượng nghe nói người muốn ăn bánh bát chân, đã phái người phi ngựa vào thành mang về đấy. Hoàng thượng đối xử với người thật sự khác biệt. Giọng nói của Ôn Hạ bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Mang xuống đi, ta chán rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười trên môi Kỳ Diên cứng lại, bàn tay trong tay áo siết chặt. Hắn đứng im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn không lộ diện, rời khỏi Ly cung. Đông cung, trong sân, Kỳ Diên nằm vật ra trên trường kỳ. Rượu trong chén vàng đã cạn từ lâu. Nguyễn Từ Đống vội vàng chạy đến Đông cung, cũng không kịp hành lễ, đã nghe Hồ Thuận kể hết mọi chuyện. A Diên, sao người lại ồn ào với hoàng hậu đến mức này? Sao lại đuổi nàng ấy đến lãnh cung? Không phải trẫm đuổi nàng ấy đi, là nàng ấy tự muốn đi. Ngón tay thon dài buông lỏng, chén vàng rơi xuống đất, vài giọt rượu theo miệng chén chảy xuống thảm. Kỳ Diên bây giờ ngay cả cười khổ cũng không cười nổi. Nhớ lại những lời Ôn Hạ nói hôm trước, trong lòng đau đớn không thôi, chỉ còn lại sự bực bội thường ngày. Là nàng ấy muốn trẫm ban cho nàng ấy một lãnh cung, trẫm không cho, nàng ấy muốn trẫm ném nàng ấy đến bãi tha ma. Nhưng rõ ràng trẫm đã đang sửa đổi, hoàng hậu lại có thể nói ra những lời như vậy. Nguyễn Từ Đống rất ngạc nhiên, nhíu mày, người có phải đã làm chuyện gì tay trời không? Kỳ Diên khựng lại, cuối cùng cũng nói ra, trẫm ép nàng ấy thị tầm. vị lang trung mà ngươi tìm đến bắt mạch cho nàng ấy. Chấm mới biết nàng ấy không phải bị hàn, mà là luôn uống thuốc tránh thai. Kỳ Diên nhìn Nguyễn Tư Đống, Nguyễn Tư Đống cũng rất sốc. Ngực Kỳ Diên nghẹn lại, hôm đó chấm tức giận quá, mới ép nàng ấy thị tẩm. Chấm rõ ràng không phải muốn nàng ấy lập tức sinh con nối dõi cho chấm. Chấm chỉ rất tức giận, rất bất ngờ. Kỳ Diên vô cùng hối hận, chấm nên nói với nàng ấy rằng chấm không muốn nàng ấy phải lập tức mang thai. Chấm chỉ cảm thấy bị lừa dối nên trong lòng rất khó chịu. Nguyễn Tư Đống ngồi xuống đầu Trường Kỳ bên kia, cũng thấy khó xử. Tuy rằng người là hoàng đế, nhưng nếu muốn một người con gái đối xử với người bằng cả tấm lòng, dùng quyền lực ép buộc e là không ổn. Kỳ Diên im lặng hồi lâu, có lẽ đây không phải là điều duy nhất chấm làm sai. Hoàng thượng còn làm gì nữa? Kỳ Diên khàn giọng, nói ra những lời ôn hạ đã nói hôm đó. Ngày hôm đó, nàng như một ôn hạ mà hắn chưa từng quen biết. Nàng mổ tim ra, nói cho hắn biết hắn đã để lại bao nhiêu vết thương trên trái tim ấy. Nguyễn Tư Đống nghe xong thì ngây người. Không phải người nói hoàng hậu rất ôn nhu, đã tha thứ cho người rồi sao? Nguyễn Tư Đống hoàn toàn chấn động. Hôm đó ta hỏi người tính cách hoàng hậu thế nào, người nói nàng giống như hồi nhỏ, ôn nhu lại hiểu đại cục. A Diên, người tiêu rồi, người không cứu vãn nổi nữa rồi. Nguyễn Tư Đống lo lắng nhảy xuống Trường Kỳ, đi tới đi lui, sắc mặt còn tệ hơn lúc Liễu Mạn Nương nói lời chia tay với hắn. Kỳ Diên cứng đờ lau vết rượu trên tay áo, chấm hiện tại chỉ có thể chiều theo ý nàng, chờ nàng bớt giận rồi đón nàng về. Bên Ly Cung chấm đã sắp xếp ổn thỏa, sẽ không để nàng cảm thấy bị lạnh nhạt, mọi thứ vẫn như ở Phượng Dực Cung. Nàng có thể tự mình nguôi giận sao? Nếu có thể nguôi giận thì nàng đã không nhắc lại từng chuyện hồi nhỏ. A Diên à, hôm đó người và ta ở đình Phụng Tiên Điện nói chuyện đúng là phí công. Ta đã bảo người phải tìm hiểu rõ tính cách của nàng. Nếu lúc đó người biết hoàng hậu vẫn chưa buông bỏ những tổn thương hồi nhỏ, thì lúc đó nên xin lỗi nàng cho đàng hoàng. Nàng chưa bao giờ nói với trẫm. Kỳ Diên theo bản năng muốn siết chặt bàn tay, mới nhớ ra ngón cái đang quấn băng gạc, co quắp buông tay, giọng khàn khàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không nói, chấm cứ tưởng những việc chấm làm để bù đắp nghĩa là nàng đã chấp nhận, đã buông bỏ. Nếu nàng nói ra, chấm có thể không làm theo ý nàng sao? Chấm cũng không phải loại người háo sắc như vậy, chuyện này mà cũng cần nàng nói cho người biết sao? Nguyễn Tư Đống vừa khóc vừa cười. Hoàng thượng cùng thần đi tìm Mạn Nương đi, nghe xem nữ tử bọn họ nghĩ như thế nào. Nếu như trước đây, Kỳ Diên sẽ không nghe một nữ tử trốn phong trần thuyết giáo, nhưng lúc này lại không do dự, đứng dậy cùng Nguyễn Tư Đống xuất cung. Trên một chiếc thuyền hoa lộng lẫy trên sông Tùy Hà ở Kinh Đô, bên trong khoang thuyền được bài trí xa hoa, trang nhã, một tấm bình phong ngăn trước mặt Kỳ Diên, hai bên có vài thị vệ mặc thường phục đứng hầu. Nguyễn Tư Đống dẫn đến một nữ tử xinh đẹp yểu điệu, nàng ta dừng lại trước bình phong một cách lễ phép, không dám vượt qua, quỳ xuống hành lễ. Dân nữ Liễu Mạn Nương khấu kiến thánh thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Kỳ Diên thản nhiên nói miễn lễ, Nguyễn Tư Đống sắp xếp cho Liễu Mạn Nương ngồi xuống, bản thân đi đến chỗ bên cạnh bình phong, thuận tiện truyền lời cho hai người. Liễu Mạn Nương đã nghe Nguyễn Tư Đống kể qua một số chuyện có thể biết, nàng ta cụp mắt nói. Dân nữ may mắn được chứng kiến tình cảm của đế hậu đương triều, xin mạn phép bày tỏ một vài suy nghĩ, nếu hoàng thượng cảm thấy thất lễ, có thể cười trừ cho qua. Hoàng thượng an bài người đông nghịt ở Du Lâm Ly Cung, là muốn nói cho hoàng hậu nương nương biết ngài quan tâm nàng, nhưng đối với hoàng hậu nương nương mà nói, có lẽ chỉ cảm thấy đó là sự giám sát. Kỳ Diên khẽ giật mình, yên lặng lắng nghe, nàng có thể chủ động từ bỏ vinh hoa phú quý mà đi. Nhất định là đã bị tổn thương sâu sắc. Dân nữ chỉ là một nữ tử trốn phong trần, không dám so sánh với hoàng hậu nương nương. Chỉ có thể suy đoán, có lẽ hoàng hậu nương nương đã từng có lúc muốn buông bỏ quá khứ, nhận sự sủng ái của ngài, cùng ngài sống hết quãng đời còn lại. Nàng có thể bị tổn thương sâu sắc như vậy, chứng tỏ trong lòng đã từng có vị trí của ngài. Kỳ Diên cụp mi, trong mắt tràn đầy u ám, chỉ là người ôn nhu một khi đã xê, hát. Ế, tê tâm, e rằng không phải một sớm một chiều có thể cứu vãn. Nến trong đèn lồng trên thuyền hoa được thị vệ lặng lẽ thắp sáng, màn đêm buông xuống, dòng sông Tùy Hà uốn lượn lấp lánh ánh đèn. Ở Du Lâm Ly Cung, hơn 20 cung nhân vốn đang hầu hạ ở Khôn Nguyên cung đều đột ngột rời đi. Cung nữ trưởng sự bẩm báo với Ôn Hạ, hoàng thượng lệnh cho nô tỳ rời khỏi Ly cung, không quấy rầy nương nương dưỡng bệnh, nếu nương nương không cần giữ lại vài người, nô tỳ sẽ dẫn tất cả mọi người xuống. Hương Sa đi ra ngoài dạo một vòng, chạy về điện với vẻ mặt phấn khởi. Nương nương, cấm quân trong ngoài Ly cung cũng đã rút đi rất nhiều. Ôn Hạ im lặng không nói, nàng vừa uống thuốc xong, tuy thân thể không còn nóng như vậy nữa, nhưng vẫn rất mệt mỏi, bảo Hương Sa lui xuống, nàng chuẩn bị nghỉ ngơi. Hương Sa nói, nương nương mau chóng dưỡng bệnh cho khỏe, ngày mai nô tỳ sẽ đến Ức Cửu lâu trong thành xem có thư của tứ công tử không. Trong mắt Ôn Hạ lúc này mới có chút gợn sóng, nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Thư của nàng đã gửi đi 8 tháng rồi, không biết tứ ca ca là không nhận được, hay là có nỗi khổ tâm không muốn nói, mà ngay cả một bức thư cũng không hồi âm. Hương Sa tắt đèn, yên lặng lui xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Hạ mới ngủ thiền được một lúc, đã bị Bạch Khấu khẽ gọi dậy. Nương nương, người ngủ rồi sao? Chuyện gì vậy? Vân Công Công đến cầu kiến, nói có chuyện quan trọng muốn gặp người. Vân Quế, Ôn Hạ nghĩ, có lẽ là Thái Hậu biết chuyện của nàng và Kỳ Diên, ủy thác Vân Quế, người cũ này đến khuyên nàng. Nhưng Thái Hậu đang ở Ly Châu xa xôi, tin tức cũng không thể truyền nhanh như vậy được. Bạch Khấu nói, Vân Công Công còn hỏi nô tỳ, tại sao nương nương lại đến Ly Cung dưỡng bệnh, xem ra không phải Hoàng thượng bảo ông ấy đến. Truyền ông ấy vào đi. Ôn Hạ đứng dậy, tuy mới là đêm thu nhưng cũng sợ bị nhiễm lạnh, khoác thêm áo choàng lông cáo ngồi trên giường. Vân Quế ở ngoài bình phong hướng nàng hành lễ, ân cần hỏi. Nương nương mắc bệnh gì, sao lại đến Ly cung tĩnh dưỡng? Công công có chuyện gì, cầu nương nương cứu tiểu nhi. Ngoài bình phong, Vân Quế quỳ xuống dập đầu, giọng nói già nua nghẹn ngào. Ôn Hạ lúc này mới biết ông ấy đến cầu xin bảy giọt U Phượng Hoàng. Vân Triển đã bệnh nửa tháng nay, sau một cơn sốt cao co giật thì lúc đỡ lúc nặng, hôm trước lại bệnh nặng hôn mê bất tỉnh. Vân Quế mời một lang băm đó cũng biết chút đạo thuật, trong phương thuốc có U rồng U Phượng nên mới đến cầu xin Ôn Hạ. Ôn Hạ chỉ nghe Thái Hậu nhắc đến Vân Quế nhận nuôi một nghĩa tử để dưỡng lão, trước đây ở trong cung, Vân Quế là người được sủng ái bên cạnh tiên đế. Đối với nàng cũng rất cung kính. Nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Vân Quế, Ôn Hạ im lặng một lúc. Bản cung nhiễm phong hàn, đang bị bệnh, U này còn có tác dụng sao? Vân Quế dập đầu nói có tác dụng, ông ấy muốn thử xem sao. Bạch Khấu và Hương Sa đều khuyên Ôn Hạ đừng tin vào phương thuốc hoang đường này, hại chính bản thân mình. Ôn Hạ chỉ lặng lẽ nói, vậy đi lấy kim châm tới đây, kim châm đã tôi lửa đờ. Vào đầu ngón tay Ôn Hạ, cơn đau khiến Ôn Hạ nhíu mày, nhìn U nhỏ xuống trong lọ thuốc, nói. Tuy bản cung không tin phương thuốc này, nhưng cũng hy vọng công công toại nguyện, tiểu nhi có thể khỏe lại. Ngoài bình phong, Vân Quế ngẩng đầu nhận lấy lọ thuốc mà Bạch Khấu miễn cưỡng đưa, nước mắt lưng tròng, từ khe hở của bình phong nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Ôn Hạ, lại dập đầu 3 cái thật mạnh. Làm tổn thương phượng thể của nương nương. Nô tài vạn lần đáng chết, nô tài thay tiểu nhi tạ ơn nương nương. Lau nước mắt, ông ấy cúi người rời khỏi Ly cung, lên xe ngựa đi đến hoàng cung trong đêm. Ông ấy là người hầu hạ tiên đế, trên người mang theo lệnh bài mà Kỳ Diên chưa thu hồi, được lính canh cổng thành cho qua, sải bước chạy vào màn đêm, chăm sóc Vân Triển nửa tháng nay, người hơn 50 tuổi vậy mà già đi rất nhiều, thở hổn hển đến Càn Trương cung. Kỳ Diên đã ngủ. Nghe thấy giọng Hồ Thuận bẩm báo bên ngoài, có chút bực bội. Truyền thái y cho hắn, xem bệnh mà tin vào đạo sĩ. Hồ Thuận nói, Vân Công Công nói ông ấy đã xin được phượng huyết của Hoàng hậu nương nương, chỉ còn thiếu Hoàng thượng nữa. Làm tổn thương long thể là tội lớn, Vân Công Công nguyện ý lấy cái C-H-E-T để tạ tội. Kỳ Diên đột nhiên ngồi bật dậy khỏi long sàng, ông ta đi cầu xin Hoàng hậu, thật là to gan lớn mật. Ôn Hạ vẫn còn đang bệnh, sao ông ta có thể đi cầu xin nàng chứ? Nàng lại còn đồng ý nữa, chẳng lẽ không màng đến thân thể của mình sao? Kỳ Diên tức giận quát, cho ông ta vào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Quế run run rẩy rẩy đi tới Càn Trương cung, nơi mà trước đây ông vô cùng quen thuộc, đã hầu hạ ở đây gần hết cả cuộc đời. Vừa vào tẩm cung, Vân Quế liền, bịch, một tiếng quỳ xuống dập đầu. Kỳ Diên giận dữ nói, lời của đạo sĩ cũng tin sao, người cũng là người hầu hạ tiên đế. Ngươi đã thấy hoàng đế nào ăn tiên đan của đạo sĩ mà trường sinh bất lão hay chưa? Hoàng hậu vốn đã yếu ớt, nàng ấy sợ đau nhất, lại còn đang bị bệnh. Ngươi cầu xin trẫm thì thôi đi, vậy mà lại dám đi cầu xin nàng ấy nữa. Kỳ Diên mắng những lời này, nhưng tay đã nhanh chóng rạch một đường, FM, Á, U ra. Hồ Thuận vội vàng đưa lọ thuốc cho Vân Quế. Vân Quế giả nước mắt lưng tròng, nô tài tạ ơn hoàng thượng. Đợi Triển Nhi khỏe lại, nô tài sẽ tự mình lấy cây C, H, E, T tạ tội. Kỳ Diên lạnh lùng nói, trẫm không bảo ngươi chết, mau đi đi, bảo ngự y đi cùng ngươi nữa. Kỳ Diên dừng một chút, gọi Vân Quế lại, ngươi gặp hoàng hậu rồi sao? Nô tài đã gặp hoàng hậu nương nương qua tấm bình phong, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, bất chấp bệnh tật mà thay nô tài cứu Triển Nhi, nô tài hổ thẹn trong lòng. Sẽ báo đáp hoàng thượng và nương nương. Sắc mặt nàng rất kém sao? Giọng Kỳ Diên trầm xuống. Vân Quế nói, hoàng thượng và nương nương cãi nhau sao? Hoàng thượng vẫn nên đón nương nương về cung dưỡng bệnh thôi à? Hồ Thuận đỡ Vân Quế dậy, dùng ánh mắt ra hiệu cho ông không nên nói nữa. Vân Quế lại hành lễ lui xuống, đến hành lang ngoài cung hỏi Hồ Thuận. Vì sao hoàng hậu nương nương lại ở ly cung? Vân Quế là bậc tiền bối. Hồ Thuận cũng từng được ông ấy chiếu cố, không giấu giếm, nói đơn giản những gì có thể nói cho Vân Quế nghe. Vân Quế nhìn cung điện nguy nga dưới ánh trăng đêm, đôi mắt sâu thẳm phức tạp, không nói một lời, hành lễ cáo từ Hồ Thuận, vội vã rời khỏi cung. Trong Càn Trương cung, Kỳ Diên đã mặc quần áo chỉnh tề, lệnh cho Trần Lân chuẩn bị ngựa, đi đến ly cung. Hắn thi triển khinh công, lặng lẽ đi vào tẩm cung của Ôn Hạ. Cung nữ nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh, bên ngoài bình phong tẩm cung để lại một ngọn đèn cung đình, ánh sáng yếu ớt chiếu vào tẩm cung, mơ hồ có thể nhìn thấy đồ bày biện. Ôn Hạ ngủ rất ngon, khép nhẹ hàng mi, sống mũi cao thanh tú, đôi môi hồng hào ngày nào giờ đã có chút tái nhợt. Kỳ Diên lặng lẽ đứng trước giường, đưa tay muốn chạm vào má nàng, nhưng lại cứng đờ dừng lại giữa không trung. Nàng xoay người, má áp vào mờ u bàn tay. Má và môi bị ép nhẹ hơi phồng lên, trông có chút xinh xắn đáng yêu. Kỳ Diên không nhìn thấy vết thương của nàng, không dám kiểm tra đánh thức nàng dậy, đứng yên hồi lâu mới lặng lẽ rời đi. Cảm lạnh của Ôn Hạ đã đỡ hơn vào ngày hôm sau, thân thể cũng thấy khỏe khoắn hơn nhiều. Hương Sa nói muốn đến Ức Cửu Lâu mua chút đồ ăn mặn cho nàng, tiện thể xem có thư của tứ ca ca không. Ôn Hạ không ôm hy vọng, chỉ là có sức lực nên muốn đi dạo một vòng trong ly cung. Trở về Khôn Nguyên cung, đúng lúc Hương Sa vội vàng chạy vào. Nương nương, Hương Sa đuổi mọi người ra ngoài, nô tỳ thật sự đã nhận được thư của tứ công tử rồi. Ôn Hạ rất bất ngờ, cũng rất vui mừng, nhận lấy bức thư từ Hương Sa. Ôn Tư Hòa trong thư nói rằng hắn đã xử lý xong chuyện nhà, đến kinh đô, hy vọng có thể gặp nàng một lần. Hơn nữa, hắn còn nhắc đến trận chiến ở Quỷ U Cốc năm Kiến Thủy thứ ba, áy náy trong lòng. Muốn gặp mặt nói chuyện năm đó với nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Hạ rõ ràng rất vui mừng, đọc đoạn đầu bức thư liền rơi nước mắt, nhưng nhìn thấy câu áy náy trong lòng của hắn, nhớ đến sự nghi ngờ của Ôn Tư Lập, trong lòng lại có chút do dự. Nhưng nàng không do dự nữa, bảo Hương Sa và Bạch Khấu trang điểm cho nàng. Nàng đặc biệt mặc bộ váy áo làm từ lụa vân thêu bướm mà lúc ở Khuê Các rất thích. Chiếc váy dài màu vàng nhạt kéo lê trên đất mang theo chút vẻ xinh đẹp thời thiếu nữ, khoác thêm chiếc áo choàng thêu bướm màu xanh nhạt. Ôn Hạ tự soi gương, người trong gương đôi mắt hạnh long lanh nước mắt, vừa vui mừng vừa xúc động. Ta có khác với trước không? Hình như gầy đi nhiều rồi, tứ ca ca còn nhận ra ta bây giờ không? Bạch Khấu và Hương Sa đều cười an ủi nàng, ngồi trên xe ngựa đến nơi Ôn Tư Hòa hẹn gặp trong thư. Ôn Hạ tuy vui mừng vì được gặp tứ ca ca, nhưng vẫn nhớ lời Ôn Tư Lập, trước tiên sai Chứ Văn đến Ôn Phủ, điều độc ám vệ mà đại ca để lại ở kinh đô cho nàng sai khiến, âm thầm đi theo nàng. Nơi Ôn Tư Hòa hẹn gặp là một ngôi chùa, cách ly cung khoảng 20 dặm. Buổi chiều, trong chùa không có nhiều khách, đi vào trong là Đại Hùng Bảo Điện, Ôn Hạ thành tâm quỳ lạy, âm thầm cầu nguyện tứ ca ca không liên quan đến trận chiến đó, không liên quan đến cái C, H, E, T của phụ thân. Mở mắt ra, vị trụ trì từ bi nhìn nàng thi lễ. Nữ thí chủ muốn gặp người kia ở phía trước, xin mời đi theo ta. Ôn Hạ đi theo trụ trì, ra khỏi Đại Hùng Bảo Điện, vào một sân nhỏ, bước lên bậc thang. Hương đàn thoang thoảng, lá bạch quả lặng lẽ rơi trên chiếc áo choàng màu xanh nhạt của nàng, tà váy màu vàng nhạt bay nhẹ trong gió. Ôn Hạ dừng lại dưới mái hiên, nhìn cánh cửa khép hờ trước mặt, mong chờ ngày này lâu như vậy, vậy mà lại chùn bước, lại sợ hãi câu nói của Ôn Tư Lập. Nàng giơ tay lên, còn chưa chạm vào cửa thì nghe thấy tiếng kẽo kẹt, cửa tự mở ra từ bên trong, người đàn ông mặc áo trắng cao ráo đứng trong cửa, dung mạo tuấn tú như ngọc, đôi lông mày quen thuộc ôn hòa mỉm cười, ánh mắt hắn vẫn dịu dàng như trước, nhìn chăm chú vào mặt nàng, nụ cười đã lâu không gặp mang theo một tầng hơi nước. Hàng mi Ôn Hạ run rẩy, nước mắt lăn xuống, đôi môi được điểm chút son phấn hồng nhạt để che đi vẻ bệnh tật khẽ run lên. Ôn Tư Hòa mỉm cười, hàm răng trắng sáng, cúi người xuống. Hắn cứ nhìn nàng như vậy, giọng nói trong trẻo vẫn ôn hòa cưng chiều như trước. Hạ Hạ, lâu rồi không gặp, rất vui được gặp muội. Có giọt nước mắt trong trẻo lăn xuống khóe môi đang mỉm cười của hắn. Ôn Hạ cuối cùng nghẹn ngào nói, tứ ca ca, nàng nhào vào lòng hắn, siết chặt vòng tay. Nàng ngửi thấy mùi hương tuyết tùng quen thuộc, giống hệt mùi hương trên người tứ ca ca trong ký ức. Chỉ là thiếu đi mùi xà phòng thanh mát trên quần áo ngày trước, thêm vào đó là một chút hơi thở nam tính trưởng thành. Cánh tay hắn cũng ôm chặt lấy nàng, thật chặt, nhưng dường như lại sợ làm nàng đau, mang theo chút run rẩy, cúi đầu xuống, chóp mũi chạm vào vạt áo nàng. Vai nàng mảnh mai gầy yếu, nhưng chính đôi vai này đã gánh vác biết bao khó khăn, biết bao lần hoang mang cho hắn trước đây. Hắn vùi mặt vào vai nàng, hơi thở nóng bỏng, có chút nặng nề. Cách chương.